liền chạy tới. Nhảy dựng lên đá Tiểu Ngân một cước văng qua một bên. Công khai chiếm cứ ôm ập của Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu Ngân bị đá rất tức giận, ai bảo nó đánh không lại Tiểu Cửu đây. Chỉ có thể nói thầm ở trong lòng. Chờ Tiểu Hỏa tỉnh lại, xem ngươi lộng hành như thế nào. Chơi rất vui sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chơi vui. Âm thanh Tiểu Cửu tràn ngập sung sướng. Đám đệ tử đó thật đáng yêu. Hắn thích xem bọn hắn nghĩ cách trốn thoát lắm nha. Nhất là vẻ mặt thống khổ khi chịu huấn luyện mới. Ha ha. Tiểu Cửu dạy hư Tiểu Ngân và liệt hỏa thật thà của Diệp tỷ mất rồi a. Tiểu Cửu phúc hắc quá. Rin. Gật đầu lia lịa. Em cũng nghĩ vậy. Đệ tử thấy Độc Cô Thiên Diệp đến, nhưng sau lưng còn có một con sư tử điên cuồng đuổi theo, ai cũng không dám dừng lại. Bây giờ liệt hỏa rất buồn bực. Lúc trước bị Tiểu Cửu buộc nói những lời này, làm tổn hại rất lớn đến hình tượng của nó nha. Bây giờ chủ nhân đến đây, còn không kêu mình qua. Có điều nó đã quên, hình tượng của nó đã bị chủ nhân làm tổn hại từ sớm rồi. Trong lòng đang tức giận, nó chỉ có thể đổ hết lên người đám đệ tử. Nhanh chút, buổi sáng chưa ăn cơm sao? Ngay cả ta là huyễn thú mà không thắng nổi, các ngươi sao lại bất tài như vậy? Nếu ai bị hỏa ra ra đuổi kịp, thì nên chủ động cởi quần áo cho ta. Giống giống, hỏa ra ra ta muốn tăng tốc. Độc Cô Thiên Diệp ở một bên nghe liệt hỏa nói vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này cũng là Tiểu Cửu dạy sao? Chủ nhân, không phải ta dạy nha. Cảm nhận được tâm tư của Độc Cô Thiên Diệp, Tiểu Cửu bất mãn nói. Ha ha! Độc Cô Thiên Diệp cười, sờ sờ đầu của nó, sau đó thương hại nhìn một đám người đang ra sức chạy. Một đám đáng thương bị liệt hỏa giáo huấn như vậy, các ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chịu đựng thôi. Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm Người Làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 32. Huấn luyện B một nửa giờ sau, huấn luyện chạy bộ cuối cùng cũng đã xong. Liệt hỏa kêu một tiếng đã đến giờ, lập tức có người ngã trên sân huấn luyện, hình tượng gì đó cũng không để ý. Mọi người đứng lên 2 phút đi rồi lại nghỉ ngơi. Đứng không nổi Tiểu Ngân, ngươi đi giúp bọn họ. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp tựa như ma âm lọt vào tai. Tất cả mọi người ngay lập tức đứng lên. Qua 2 phút lại ngã xuống. Độc Cô Thiên Diệp cũng không thúc giục bọn họ. Qua hơn 20 phút, nàng vỗ vỗ tay, tập trung lực chú ý của mọi người. Mấy ngày nay mọi người huấn luyện thật sự vất vả. Nhưng ta cũng nhìn thấy thể lực bây giờ của các ngươi so tốt hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ các ngươi cảm thấy như vậy là đang lãng phí thời gian. Nhưng ta muốn một đoàn đội cường kiện. Chứ không phải người mà cả gió cũng có thể thổi ngã. Ta nói rồi. Trước khi tỉ thí chấm dứt các ngươi phải nghe ta một cách vô điều kiện. Có nghi vấn hay bất mãn gì cũng chỉ có thể nuốt vào tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Gơm. Được rồi, bắt đầu đợt huấn luyện tiếp theo đi. Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, người bên dưới kêu rên một trận, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi huấn luyện. Buổi sáng ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp lại đi vào sân huấn luyện. Từ hôm nay trở đi, huyễn sư và kiếm sư bắt đầu tách ra huấn luyện. Hạ Nhâm, ngươi lọc tất cả kiếm sư đưa sân huấn luyện bên cạnh. Trước tiên cứ huấn luyện dựa theo cách mà lão sư đã dạy các ngươi. Huyễn sư thì ở lại. Lời nói Độc Cô Thiên Diệp vừa rơi xuống, kiếm sư lần lượt rời đi, còn lại một đám huyễn sư. Hẳn là các ngươi biết, huyễn lực của các ngươi cấp bậc không cao, tuyển các ngươi, học viện phải chịu áp lực rất lớn. Những đại huyễn sư kêu gào ở bên ngoài, muốn gặp các ngươi để chê cười. Nếu các ngươi có cốt khí một chút, thì huấn luyện thật tốt.